Nếu hai ta không quên ngày ấy, ngày những đôi môi trao nhau không lời, thì niềm đau cũng đã trôi hết đi qua bao tháng năm anh với em. Lúc gặp nhau con tim nói không nên lời, khi thời gian trôi như mây bay về trời, và anh đem theo giấc mơ này để rồi mong ngày ta chung đôi. Anh sẽ nhớ mong một người là chính em, sẽ nhớ thương thật nhiều điều vẫn vương, đôi mắt xưa còn đượm buồn theo về thời gian đã hóa tan theo làn sương. Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau trong phút giây nghẹn ngào, thì anh chẳng thể bước tới chào em như trong giấc mơ. Giấc mơ ta được có nhau, nếu hai ta không quên ngày ấy, ngày những đôi môi trao nhau bao tháng năm anh với em. Lúc gặp nhau con tim nói không nên lời, khi thời gian trôi như mây bay về trời, và anh đem theo giấc mơ này để rồi mong ngày ta chung đôi. Anh sẽ nhớ mong một người là chính em, sẽ nhớ thương thật nhiều điều vẫn vương, đôi mắt xưa còn đượm buồn theo về thời gian đã hóa sương. Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau trong phút giây này.